Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 5, phá cổ giới. Cổ tộc chấn động. Trước mặt là một chỗ cự đại thâm lâm. Xung quanh không có bất kỳ cái gì động vật, chỉ có cự đại nồng nặc cây cối cùng hoa cỏ. Mà lúc này, một đạo liều lĩnh hắc khí bóng người đứng trên bầu trời. Trong tay hắc sắc liêm đao hạ xuống, từng trận tiếng nổ mạnh truyền ra, tựa hồ ở đánh vật gì. Ầm ầm, hư vô thôn viêm lực lượng càng lúc càng lớn, tựa hồ liền cả vùng không gian cũng chấn động, đại địa lay động. Trước đó phương nguyên bản cái gì đều không có đất trống, xuất hiện từng đạo vết nứt. Bỗng nhiên, một đạo hắc khí thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, từ cái khe này bên trong chui vào. Cổ giới, cái này cự tiếng nổ lớn cùng lay động, đây là có người đang công kích phòng ngự cháo. Lúc này toàn bộ cổ giới cũng bị chấn động, sở hữu cổ tộc hộ vệ toàn bộ vận chuyển, chung quanh kiểm tra, bố trí, toàn bộ cổ tộc, trong nháy mắt náo nhiệt lên. Cùng lúc đó, toàn bộ cái này hoàn toàn tách biệt với thế gian rộng rãi bên trong không gian. Vô số địa phương, vô số người, đều tại kịch liệt thảo luận, vừa đó là cái gì? Dĩ nhiên toàn bộ không gian cũng chấn động. Đệt, nhà ta phòng trọ suýt chút nữa đổ đi. Ta đang chuẩn bị tấn cấp. Cái này đánh đoạn, không chỉ có không thành công, còn kém chút hạ xuống tai họa. Có người nói tiêu tộc trước đây không lâu mới vừa bị tiêu diệt. Khó nói lần này, đến phiên chúng ta. Cái này cổ xưa mà cường đại chủng tộc, rơi vào trước nay chưa từng có dung chuyển cùng trong sự sợ hãi. Ngàn năm qua chưa bao giờ từng xuất hiện tình hình, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được nguy cơ. Giữa bầu trời, một đám ăn mặc áo choàng lão giả từ cổ tộc bay ra, thẳng tắp bay về phía truyền đến thanh âm địa phương. Nơi đó, chính là hư vô thôn viêm công kích địa phương. Vô liêm sỉ, lại dám đánh lén. Các lão giả tốc độ cực nhanh, thanh âm còn ở trên bầu trời chưa tiêu tán, bóng người đã xẹt qua, một đám cổ tộc phổ thông đệ tử thậm chí cũng không thấy rõ bóng người. Ở sở hữu lão giả phía trước nhất, cư nhiên là một tên trên người mặc bạch bào trung niên nam nhân dẫn đầu. Hắn mới là cổ tộc mạnh nhất cường giả, Cổ Nguyên, cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Đột kích người là hồn tộc, bất quá, cái này hay như là dị hoa, Cổ Nguyên người còn chưa tới, chỉ là từ khí thế liền cảm nhận được người đến, hắn rất mạnh, thế nhưng, Cổ Nguyên từ đàn hồi trở về đấu khí trên cảm giác được, hồn tộc mạnh nhất người cầm đầu, lại không phải là hồn tộc tộc trưởng, mà là một viên dị hoa, hả? Bỗng nhiên, Cổ Nguyên thân thể vừa dừng lại, bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn, thế nhưng không phát hiện chút gì, cái gì khí tức đều không có. Cổ Nguyên nhíu nhíu mày đầu, vừa nãy, hắn cảm giác được có cái gì từ bên cạnh mình xẹt qua đi. Nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua, Cổ Nguyên cũng không thể xác định có phải là thật hay không có cái gì. Ầm ầm, bỗng nhiên, toàn bộ cổ giới lại là một trận lay động. Phòng ngự cháo tựa hồ cũng bị phá tan. Cổ Nguyên quay đầu lại, không để ý tới nghi hoặc, thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt đến cổ giới, đang tại công kích hư vô thôn viêm trước mặt. Lớn mật, lại dám ở ta cổ tộc nơi làm càn. Mới vừa lẻn vào cổ giới Diệp Vô Thiên, xa xa mà nghe thấy một câu như vậy gầm dữ dội. Đây là Cổ Nguyên thanh âm, xem ra đã giao thủ. Diệp Vô Thiên khóe miệng câu lên cười, vừa nãy hắn từ Cổ Nguyên bên người đi ngang qua, suýt chút nữa bị phát hiện, không nghĩ tới cái này Cổ Nguyên lại mạnh như vậy. May là Diệp Vô Thiên đúng lúc che đậy chính mình khí tức, không phải vậy vẫn đúng là sẽ bị ngăn tại nơi đó. Không phải là Diệp Vô Thiên đánh không lại Cổ Nguyên, mà là bởi vì hắn hôm nay tới mục đích cũng không phải giết Cổ Nguyên. Muốn giết Cổ Nguyên, Còn không phải hiện tại. Hiện tại hôn tộc cùng cổ tộc, thực lực không kém nhiều. Cho dù là có hư vô thôn viêm hỗ trợ, cuối cùng tiêu diệt cổ tộc, hôn tộc khẳng định cũng sẽ tổn thất rất nhiều thực lực. Diệp Vô Thiên Phi thường không thích loại này giết địch 1000 tự tổn 800 đả pháp. Hắn yêu thích nghiền ép, không muốn là ngoan nhân hiện tại tức giận. Diệp Vô Thiên đem nàng mang tới, phòng trừng có thể nghiền ép cổ tộc. Tính toán, trước tiên tìm kim đế phần thiên viêm đi. Diệp Vô Thiên hít sâu một cái, đè xuống thầm nghĩ phương pháp, chậm rãi ngưng tụ ra thân thể. Non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, Diệp Vô Thiên hai chân rơi vào một mảnh xanh mượt trên cỏ. Cách đó không xa là một mảnh nhìn không thấy bờ xanh rừng rậm. Gió mát xào xạc, lâm đào từng trận, thật sâu hút khẩu khí. Loại kia tiến vào nội tâm thanh lương cảm giác, để Diệp Vô Thiên cả người khoan khoái. Nơi này cây cỏ, lại đều là linh bảo, có thể dùng để luyện dược, tăng cao tu vi. Cổ tộc, thân là viễn cổ bát đại chủng tộc bên trong, nó so với những gia tộc khác đều muốn giàu có rất nhiều. Gốc gác, thậm chí so với hồn điện còn muốn lớn hơn. Kim đế phần thiên viêm, ở nơi nào đây? Bên ngoài đánh lửa nóng hướng lên trời, mà Diệp Vô Thiên, nhưng trực tiếp lẻn vào bọn họ cổ tộc hang ổ. Diệp Vô Thiên vừa đi, thả ra ma khí, bắt đầu lục soát toàn bộ cổ giới. Hiện tại hắn, không cần ẩn tàng, cổ nguyên bị hư vô thôn viêm dây dưa. Cho dù là đánh không lại, thế nhưng nắm một quãng thời gian hoàn toàn không thành vấn đề. Vì lẽ đó, hắn có đầy đủ thời gian đến tìm kiếm tự mình cần đồ vật. Chậm rãi đi tới, nhìn như rất nhẹ rất chậm rãi bước phạt, nhưng mỗi một lần bước ra, lại là trực tiếp tiến lên mấy ngàn mét. Diệp Vô Thiên ma khí, lục soát sở hữu gian phòng, sở hữu cổ tộc đệ tử, cũng chạy không thoát Diệp Vô Thiên lục soát. Lúc này, cổ tộc sở hữu hộ vệ đang tại phía trước bố trí ngăn địch. Vì lẽ đó nơi này thậm chí ngay cả một tên cao thủ đều không có. Tình cờ có mấy cái, cũng đều là vị thành niên tiểu hài tử. Diệp Vô Thiên vừa sải bước qua, trực tiếp đến một tòa xây dựng trước. Liền ở ngay đây, bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại. Bốn phía bảo vệ cổ tộc đệ tử nhìn thấy có người đột nhiên xuất hiện vừa mới chuẩn bị phản kích, còn không có ra tay, trực tiếp bị Diệp Vô Thiên trước người ma khí thôn phệ. Ngay cả cặn cũng không còn, một câu thanh âm đều không phát sinh. Nơi này là vật gì? Thật mạnh huyết mạch. Diệp Vô Thiên trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, thân ảnh xuyên qua tường, tiến vào tòa kiến trúc này bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.